Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi dần tỉnh lại, tôi quyết định kích hoạt quan điểm của độc giả toàn trí. Vậy thì, cách để hoàn thành đảo giữa no 4 là, sau khi thành thạo, kiểm soát câu chuyện, Jung Hyun cuối cùng cũng bước vào kịch bản của đảo giữa và bắt đầu tàn sát những người tham gia khác. Em không biết nữa, nếu bọn họ đến chỗ em sẽ giết tất cả. Thủ lĩnh của bọn ta cũng là cấp tường thuật đấy, biết không hả? Các ngươi đừng có coi thường bọn ta. Jung Hyun kích hoạt thời khắc phán xét, còn Lee Ji-hee kích hoạt sát quỷ khi họ lao vào chiến trường của mình. Cùng lúc đó, bọn trẻ bắt đầu giải quyết kịch bản đảo giữa theo cách thông minh của chúng. Tôi đã thuần hóa được một nắm vô hình. Hãy ăn cắp bổ ngữ của hắn ta bằng cách sử dụng anh chàng này. Nhưng, chúng ta chỉ cần cho côn trùng qua đó thôi mà. Thật là một phương pháp xảo quyệt để hoàn thành kịch bản. Đến mức tôi không cần phải giúp đỡ chúng. Khụ, hức, hức. Lee Huynh Sung đơn độc trên một đảo giữa khác và bị các chòm sao và hóa thân đánh đập dã man. Anh ấy cuộn tròn người lại trong khi trừng mắt nhìn kẻ thù của mình với ánh mắt đau khổ, nhưng sau đó, anh ấy đột nhiên gầm lên như một con gấu khổng lồ. Có một điều đáng buồn hơn cả việc tự mình kết thúc, đó là một mình bị đánh đập. Những tia sáng mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Lee Huynh Sung, khiến những người xung quanh anh ấy đồng loạt nổ tung. Tôi đã quen với kỹ thuật đó. Đó là một trong những kỹ thuật đặc biệt được sở hữu bởi bậc thầy thép. Giải phóng va chạm, giải phóng tất cả các sát thương tích lũy cùng một lúc. Như dự đoán, những người từ cốt truyện gốc đúng là những nhân vật gian lận. Dù gì tôi cũng thấy rõ rằng Lee Huynh Sung đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhân vật Jang Hye-young đã kích hoạt cú đấm phá thiên. Về phần Jang Hye-young, cậu ấy đang giải quyết kịch bản trong khi thể hiện sức mạnh vượt trội. Đối với tôi, cậu ấy dường như đang trên con đường trở thành chủ nhân thực sự của bức tường mà cậu ấy sở hữu. Chà, cậu ấy là một người tài năng và cũng có thể tiếp thu kỹ thuật của người khác khá nhanh. Bức tường không xác định đang phát triển. Bức tường của cậu đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu có thể trò chuyện với những người siêu việt khác qua bức tường của mình, đồng thời cũng có thể học và hiểu kỹ năng của họ. Theo một cách nào đó, có thể nói rằng có một số điểm tương đồng giữa phương pháp của cậu ấy và tôi khi đọc cuốn sách. Bức tường không xác định đã cảm nhận được sự hiện diện của bạn. Tầm nhìn của tôi ngay lập tức tràn ngập tiếng ồn trắng. Tiếng ồn trắng, nhiễu trắng, white noise là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau. Bức tường không xác định đang nhìn chằm chằm vào bức tường thứ tư. Bức tường thứ tư đang nhìn chằm chằm vào bức tường không xác định. Khoảnh khắc hai bức tường nhìn chằm chằm vào nhau, tầm nhìn của tôi bỗng trở nên mờ ảo. Ngày tận thế đang đến gần. Khi tầm nhìn của tôi sụp đổ, tôi nghe thấy một giọng nói vô danh. Kim Doka, họ sẽ đến tìm ngươi. Bia. Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Tôi bật màn hình lên mà không nghĩ nhiều, chỉ để xem ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 2. Vì chúng tôi không ở trên trái đất nên dự báo thời tiết địa phương không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì tôi có thể xác nhận là ngày tháng. Ngay cả vậy, tôi cũng không thể nói nó là chính xác. Rốt cuộc thì đồng hồ không? Thời gian đã mất đi ý nghĩa của nó sau khi tôi di chuyển quanh các chiều không gian khác nhau. Mọi người trong Starstream đều sống trong một quãng thời gian khác với những người còn lại. Nhưng bây giờ, ngày 15 tháng 2 phải không? Tôi suy nghĩ một chút về ngày tháng trước khi từ bỏ và đặt điện thoại xuống. Đầu tôi rối bời, hầu như mọi bộ phận trên cơ thể hóa thân của tôi đều đau nhức. Tôi chớp mắt liên tục khi nhìn xuống phần thân trên của mình và thấy lớp băng quấn chặt quanh ngực. Tôi đang ở đâu? Cảnh vật xung quanh từ từ lấp đầy tầm nhìn của tôi. Đầu tiên là bộ ga trải giường trắng sạch sẽ, tiếp theo là phong cách trang trí phương Đông tao nhã của căn phòng tôi đang ở, một người nào đó đang dựa vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài ném một câu hỏi về phía tôi. Anh tỉnh rồi à, cô? Đôi mắt cô ấy cong lên một cách tinh quái. Vậy ra đây là cảm giác sống lại sau khi chết. Nhưng, chẳng phải cô đã chết? Có sao? Nhìn thấy Han Su-yong cười cợt như vậy, trong đầu tôi càng thêm phức tạp. Tôi ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng trước khi tôi ngất đi. Việc cô ấy chết trước thanh kiếm của Yu Jong-hyuk, tôi chiến đấu chống lại anh ta, sau đó, tôi ngất đi sau cuộc tấn công của anh ta, và cuối cùng là trò chuyện với Yu Sang-geo trong thư viện. Han Su-yong đến gần chiếc giường trước khi tôi kịp nhận ra và véo má tôi. Kim Doka, đôi lúc anh có hơi đáng yêu đấy. Sau đó tôi mới nhận ra cô ấy đang coi tôi như một tên ngốc. Tôi quan sát kỹ hơn và phát hiện một cây kim tiêm nhỏ cũng được ghim vào cánh tay cô ấy. Chúng ta đang ở đâu? Phòng chờ của đảo chính. Nơi ở của gã. Đó và lâu đài của hắn. Ngay lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chủ nhân của hòn đảo đang gọi hóa thân, Yu Sang-geo. Khi anh ta đưa Yu Sang-geo đi, cũng có một tin nhắn khác hiện ra trước mắt tôi. Chủ nhân của hòn đảo đang mời bạn, vua tái sinh, nhân vật chính thứ 3 của cuốn sách, 3 cách để sống sót trong một thế giới đổ nát, đã triệu tập chúng tôi đến lãnh thổ của anh ta. Chấm. Nhưng tôi khá chắc rằng mình đã thất bại trong việc giải quyết kịch bản mà. Tôi cần phải hoàn thành kịch bản của đảo giữa mới đến được đây, vậy làm thế nào? Không, anh đã hoàn thành nó. Tôi nhanh chóng xác nhận nhật ký tin nhắn. Bạn đã hoàn thành kịch bản ẩn. Đánh cắp bổ ngữ. Phần thưởng hiện đã sẵn sàng. Là thật này. Nhưng bằng cách nào, tôi đã không lấy được âm tiết. Quỷ, vậy tại sao? Han Su-yong không nói lời nào và chỉ vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ tôi. Ác quỷ của thịnh nộ và sắc dục. Chiếc vòng cổ với đầy đủ bổ ngữ phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tuy nhiên, chuyện này không thể xảy ra. Một trong những âm tiết đáng lẽ phải bị thiếu trên chiếc vòng cổ của tôi. Han Su-yong nói, Yu Jong-hyuk đã đưa nó cho anh trước khi rời đi và nói rằng đó là đồ còn sót lại. Yu Jong-hyuk đã làm, nhưng tại sao? Suy nghĩ của tôi lại trở nên lộn xộn. Những điều anh ta nói vào giây phút cuối cùng vẫn còn sống động trong đầu tôi. Yu Jong-hyuk, cựu hồi quy giả. Không phải hồi quy giả Yu Jong-hyuk, mà là cựu hồi quy giả. Anh ta đã nghĩ gì khi nói với tôi điều đó? Bây giờ anh ta đang ở đâu? Kịch bản tiếp theo, cảm giác trống rỗng và nhẹ nhõm đồng thời lướt qua tôi khi tôi nghe cô ấy nói. Anh ta lại đi trước mọi người để hoàn thành kịch bản. Ai là mục tiêu của anh ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa mới tỉnh dậy mà sao hỏi lắm thế? Thật phiền phức, tôi ngồi trên giường, chớp mắt như một tên ngốc. Cô ấy lại chỉ vào ngực tôi. Nhìn kỹ hơn, có 2 dây chuyền bổ ngữ đang đeo trên cổ tôi. Một trong số chúng là bổ ngữ của Asmodeus, ác quỷ của thịnh nộ và sắc dục, trong khi cái còn lại là của. Bổ ngữ của tôi đã được thay thế bằng những chỗ trống. Không thể nào, có thể đấy, chà, ít nhất anh ta đã để lại. Của, tên khốn đó, bây giờ đến lượt tôi hỏi. Yu Sang-geo vẫn ở bên trong anh chứ? Vua tái sinh đã đưa cô ấy đi rồi. Cô ấy có nói gì trước khi đi không? Tôi loạng choạng đứng dậy khỏi giường và đi đến bên cửa sổ. Khi đứng cạnh Han Su-yong, tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh thành phố đang hiện ra. Những người tái sinh đang bận rộn dạo chơi trên những con phố có vai cổ xưa của Trung Quốc. Những sinh vật từ thế giới khác đều ở đây. Những sinh vật đã chọn sống một cuộc sống mới ở nơi này, cùng với những cái tên khác nhau và những khuôn mặt khác nhau. Cô ấy nói, hẹn gặp ở kiếp sau. Với tôi, nó vẫn là kiếp này nhưng với Yu Sang-geo, nó thực sự sẽ là kiếp sau. Cô ấy sẽ kiếm được một cơ thể mới, một cuộc sống mới thông qua sức mạnh của vua tái sinh. Nói cách khác, cô ấy sẽ sống một cuộc sống mới trong thế giới này. Han Su-yong và tôi nhìn chằm chằm vào những con phố bên dưới mà không nói gì. Cứ như thể chúng tôi đang tìm kiếm Yu Sang-geo đang trốn ở đâu đó trong những con phố không tên này. Han Su-yong đột ngột mở miệng. Tuyết rơi rồi. Cô ấy nói đúng, những bông tuyết đang rơi xuống từ trên trời. Ban đầu, thế giới này không có tuyết. Tuy nhiên, tuyết lại đang rơi. Tuyết rơi như ánh sao. Và bên ngoài bầu trời cao rộng, nơi những bông tuyết tiếp tục rơi, các chòm sao đang theo dõi câu chuyện của tôi. Không có tin nhắn gián tiếp nào được gửi tới, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được họ đang nhìn tôi. Xác suất mà họ thu thập được từng chút một đang nhẹ phân tán trên bầu trời. Tôi quay đầu sang một bên và thấy Han Su-yong đang nghiên cứu tôi. Cô ấy nắm lấy dây chuyền bổ ngữ của tôi và cười tâu toét. Tôi đoán anh không còn là quỷ vương của sự cứu rỗi nữa rồi. Chẳng phải bây giờ anh nên tìm cho mình một bổ ngữ hoàn toàn mới sao? Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày tôi làm quỷ vương của sự cứu rỗi. Khi nghe cô ấy nói, nó không lâu, nhưng những ngày đó là những khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời tôi. Khi tầm nhìn của tôi ngày càng trở nên ướt và mờ hơn, tôi có thể thấy Han Su-yong đang cười khúc khích. Vậy tôi có nên làm một cái cho anh không nhỉ? SM, tôi tự hỏi thứ gì sẽ hợp với anh? Tôi thường xuyên ngất đi. Thì sao? Hoặc là lỗ hổng kỳ diệu. Hả, N, này, anh đang khóc đấy à, khuôn mặt tôi được phản chiếu trong tròng mắt cô ấy, đôi mắt cô ấy ngạc nhiên mở to. Thực ra, tôi muốn hỏi cô ấy, một tác giả. Vì cô ấy là một nhà văn, có lẽ cô ấy sẽ có thể nói thẳng với tôi. Hãy nói với tôi rằng cho đến giờ, tôi đã làm rất tốt. Cho dù tôi có lựa chọn sai hay không, cho dù tôi có thể nhìn thấy kết quả mong muốn khi đến cuối câu chuyện này hay không. Này, tại sao anh lại khóc như vậy? Tôi hiểu rồi, được chứ? Tôi hiểu rồi, nên dừng lại đi. Kìa, cô ấy hẳn đã nghĩ ra điều gì đó khi cô ấy bắt đầu lục tung túi của mình. Sau đó, một thứ gì đó ngọt và hơi chua lọt vào miệng tôi. Sao anh lại khóc vào một ngày đẹp trời như hôm nay chứ? Ý tôi là, thậm chí tuyết còn rơi nữa. Tôi hứa sau này sẽ nghĩ ra một bổ ngữ cực hay, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong nói, trước khi tránh ánh mắt của tôi để nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm. Hôm nay là ngày 15 tháng 2. Đó là những gì trên điện thoại. Tuy nhiên, thời gian của nơi này và thời gian của trái đất không giống nhau, do đó, đồng hồ này chỉ đơn giản là một lỗi. Nó là một cuộc hẹn tình cờ, không có ý nghĩa gì đằng sau nó cả. Ngay cả vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu có một phép màu nào đó và ngày này trở thành sự thật? Vậy thì hôm nay sẽ là sinh nhật của tôi. Han Su-yong dụi mắt khi nói. Tôi muốn gặp những người khác. Tôi dồn hết sức để trả lời. Phải, tôi cũng vậy. Như thể những lời đó trở thành tín hiệu. Phiên bản sửa đổi đã cập nhật hoàn thành. Một món quà do ai đó gửi đến trước cửa nhà tôi. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Bản sửa đổi cuối cùng. TXT, bên trong lớp tuyết rơi rải rác, Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm vào lâu đài của những người tái sinh. Rất có thể lúc này Kim Do-ka đã tỉnh lại. Yu Sang-geo đang ở giữa quá trình tái sinh và đã gặp chủ nhân của hòn đảo. Người phụ nữ đó, Yu Jong-hyuk cau mày, anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc khi đầu anh đập vào bức tường bí ẩn vài ngày trước. Anh ấy buộc phải quan sát bên trong bức tường giữa cơn bão xác suất kinh hoàng. Và đó là nơi anh ấy đã chứng kiến những mảnh vỡ của một câu chuyện mà anh ấy chưa hề biết. Một vài trong số đó đúng như dự đoán của anh, trong khi một số thứ khá mới mẻ. Thậm chí có những thứ khiến anh hoàn toàn kinh ngạc. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng anh đã tìm ra thông tin mà anh đã tìm kiếm từ bức tường đó, cũng như câu trả lời mà anh muốn tìm. Và bây giờ, anh ấy nhận ra rằng đã đến lúc phải thực hiện những câu trả lời mà anh ấy có được. Kẻ mưu phản bí mật. Anh ngẩng đầu lên để nhận lấy ánh mắt của một chòm sao xảo quyệt nào đó. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn bạn, kẻ mưu phản bí mật, chòm sao lần đầu tiên xuất hiện trong vòng này. Một sự tồn tại vô danh không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hay dấu hiệu nào trong 1863 vòng khác. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn bạn, chẳng phải tôi đã chơi đủ với kế hoạch của anh rồi sao? Tôi chắc rằng tôi có quyền hỏi anh một hoặc hai câu hỏi. Kẻ mưu phản bí mật, trong giây lát không trả lời. Nhưng sau đó, một phần bầu trời đột nhiên bị nhuộm trong bóng tối và một tia sáng đen rơi về phía Yu Jong-hyuk. Su, Chu Khu Chơ Sút, khi các tia lửa xác suất nổ tung xung quanh anh ấy, không. Thời gian của khu vực bắt đầu biến dạng. Anh ấy hiện đang ở trong thế giới được cai trị bởi chủ nhân của hòn đảo. Các chòm sao dù có xếp hạng cao đến đâu cũng không thể sử dụng nhiều xác suất như vậy ở nơi này. Tuy nhiên, kẻ mưu phản bí mật là một tồn tại có thể làm điều đó. Cách chương.